Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 240, Ozin nghịch tập. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, Flot đứng tại bên sân, trên trận cục diện để hắn lo lắng. Đội bóng đội hình đơn bạc để Liverpool tại mùa giải bắn vọt giai đoạn chịu nhiều đau khổ. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Flop quyết định tại mùa giải kết thúc sau tìm câu lạc bộ cao tầng nói chuyện. Tại cái này mùa hè Liverpool nhất định phải tại vị trí then chốt tiến hành bổ sung đền bù. Bất quá, mùa hạ chuyển nhượng còn rất xa xôi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Liverpool như thế nào ứng đối với hiện tại trận đấu này. Thực sự cầu thị mà nói, Arsenal vào hôm nay trận đấu này biểu hiện là để Klopp kinh ngạc. Song phương thủ hiệp tại sân Anfield trong trận đấu, Liverpool là thắng được tương đối buông lỏng. Giang Thần Hy ở trong trận đấu lập cú đúp, trận đấu kia cuối cùng Liverpool là sân nhà 6-1 đại thắng Arsenal. Cho nên, cứ việc đội bóng là tàn trận xuất chiến, nhưng là Klopp tại lúc trước vẫn là cho rằng Liverpool trận đấu này có lẽ sẽ gặp được khó khăn. Nhưng là, vẫn là có khách trận thắng trận khả năng. Bất quá, tình huống hiện tại đến xem, Liverpool trận đấu này muốn toàn thân trở ra tương đối khó khăn. Liverpool tiến công bị ngăn trở, ngược lại là Arsenal lợi dụng hung ác bức đoạt. Nhiều lần cướp được cầu quyền phát động tiến công, tiến tới uy hiếp được Liverpool cầu môn. Arsenal tiến công tại tranh tài phút thứ 31 thời điểm nhận được hồi báo. Arsenal giữa trận cắt bóng đi sau động nhanh chóng phản kích. Ozin phía trước trận cầm banh về sau, đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Ramsey từ Sako sau lưng giết ra. Will ngôi sao bóng đá dọc theo đường biên dẫn bóng về sau. Về gõ cho Sanchez, từ phía sau trực tiếp vẩy hướng vùng cấm địa. Giroud tại không người phòng thủ tình huống dưới đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Wow. Liverpool phòng tuyến bị hoàn toàn xé mở. Giroud, 1-0. Thiên vương lấp mặt đất hổ, duy ta lớn Giroud, chiêm quân cũng là không chịu được vì Arsenal cái này dẫn bóng điểm tán. Phi thường hữu lực đánh đầu, Arsenal sân nhà giành trước, hiện tại Liverpool gặp được phiền toái. Hắc, Trương Lỗ cũng là thẳng lắc đầu, đây chính là Arsenal, bọn hắn có thể tại sân khách bại bởi Liverpool một cái so sánh xấu. Tại mùa giải tranh tứ giai đoạn, bọn hắn tại sân nhà lại có thể áp chế Liverpool. Ngoặc kép chấm chấm, đây không phải Arsenal tại hơn nửa hiệp tranh tài duy nhất dẫn bóng. Tại hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc giai đoạn, Sanchez dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa cùng Sako tiếp xúc sau ngã xuống đất. Cứ việc Liverpool cầu thủ kiệt lực kháng nghị, nhưng là đang trực trọng tài chính web vẫn là thổi phạt penalty. Ozin đứng tại penalty điểm, hắn chạy lấy đà, sút gôn. Liverpool thủ môn Mignolet lần này không có kéo dài bên trên một trận đấu đập ra Rooney penalty. Dũng mãnh phi thường, hắn phán đoán nhầm phương hướng. Ozin penalty phạt tiến vào. Wow, không so với hai, Liverpool hai cầu rơi ở phía sau. Đây là để cho người ta kinh ngạc tình huống. Liverpool tại nửa chàng liền không so với hai lạc hậu hơn Arsenal. Quả nhiên là tranh tứ cuồng ma. Tranh bốn Arsenal không thể trêu vào a. Không thể trêu vào. Chiêm quân cũng là lắc đầu liên tục. Hôm nay trận đấu này, Wenger chiến thuật khắc chế Liverpool. Đương nhiên, cái này cũng cùng Liverpool đội hình không ngay ngắn có quan hệ trực tiếp. Bên sân, Wenger vung tay reo hò, sau đó cười vỗ tay, vì đệ tử nhóm phấn khích biểu hiện lớn tiếng khen hay. Một bên khác, Klopp thì ôm lấy đầu. Cái này ném cầu đối với Liverpool sĩ khí là đả kích thật lớn. Không, một cùng không so với hai kết thúc nửa trận đấu. Đôi này cầu thủ trong lòng ảnh hưởng là có khác nhau rất lớn. Mấy phút sau, trọng tài chính Web thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Arsenal cầu thủ vừa nói vừa cười rời sân. Emirates Stadium nhìn trên đài, Arsenal fan bóng đá cũng cao hứng hát lên ca. Liverpool cầu thủ thì nhanh chóng rời sân. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài đối với cái này mùa giải đã thành thói quen thắng lợi cùng dẫn trước. Liverpool cầu thủ tới nói nghĩ lại mà kinh. Bọn hắn còn chưa từng có chật vật như vậy qua. Ông Ngính cũng cho Giang Thần Hy đặc tả. Trung Quốc ngôi sao bóng đá mặt không thay đổi nhanh chóng đi vào cầu thủ đường hành lang. Chỉ lưu cho fan bóng đá cùng người xem một cái dần dần bóng lưng biến mất. Cả nửa trận đấu, Giang chỉ thu được 2 lần sút gôn cơ hội. Trong đó một lần còn là đến từ ở ngoài vùng cấm sút xa. Khả năng này là Giang đi vào Liverpool về sau biểu hiện bết bát nhất nửa trận đấu. Liverpool, toàn đội tại hơn nửa hiệp tranh tài cũng chỉ có 4 lần sút gôn. Mà Arsenal bên kia có 11 lần sút gôn. Cơ hồ là Liverpool sút gôn số lần gấp 3. Số liệu rất tốt thể hiện hiện tại điểm số tình huống. Emirates Stadium đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Hoàn thành tiếu ngữ. Arsenal cầu thủ tâm tình khoái trá, có thể nửa trận đấu 2-0 dẫn trước thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Liverpool. Cái này khiến đám cầu thủ rất đắc ý. Nửa chặng sau tranh tài chúng ta tiếp tục dẫn bóng. Nói không sai, tranh thủ tiến 6 cái. Arsenal cầu thủ rất bình thường phấn khởi. Thi đấu vòng tròn trên nửa trình sân khách so sánh 6 bại bởi Liverpool tranh tài. Đối với Arsenal tới nói là sỉ nhục tính chất thất bại. Khó được trận đấu này Liverpool đội hình không ngay ngắn. Giang Thần Hy cũng nhận ngăn chặn. Trạng thái không tốt. Bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể tại trận đấu này lấy lại danh dự. Wenger cũng là tâm tình khoái trá. Đồng thời đối với tiểu hòa tử loại này đấu trí cùng tự tin cảm thấy hài lòng. Đây mới là hắn mong đợi Arsenal a. Ta muốn khen ngợi mỗi người. Các ngươi chơi rất không tệ. Cứ dựa theo hơn nửa hiệp tranh tài như thế đi đá. Nửa chặng sau tranh tài tranh thủ không ngừng cố gắng. Wenger nói, đội bóng tại hơn nửa hiệp tranh tài chiến thuật đúng vô cùng đầu. Cho nên, hắn cũng không cho rằng cần thay đổi gì. Chỉ cần dựa theo hơn nửa hiệp tranh tài tiết tấu cùng quá trình tiếp tục. Trận đấu này Arsenal thu hoạch một trận đại thắng là hoàn toàn nhưng chỉ chờ mong. Trận đấu này, chúng ta muốn để Liverpool người thưởng thức được thảm bại tư vị. Ngoặc kép chấm chấm, giữa trận nghỉ ngơi 15 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Arsenal cầu thủ thậm chí nâng lên 2 phút đi tới sân bóng. Bọn hắn không kịp chờ đợi bắt đầu nửa chặng sau so tài. Bất quá! Liverpool cầu thủ còn chưa có xuất hiện. 2 phút sau, thời gian đã đến. Liverpool cầu thủ còn chưa có xuất hiện. Hiện trường nhân viên công tác không thể không chạy tới đội khách phòng thay quần áo đi thúc giục. Điều này cũng làm cho Arsenal cầu thủ cùng fan bóng đá trong lòng đắc ý. Liverpool đây là bị đánh tâm hoảng. Đây là sợ hãi đi. Ozil nói, tâm tình của hắn coi như không tệ. Thi đấu vòng tròn trên nửa trình thủ hiệp cùng Liverpool tranh tài. Lúc ấy truyền thông đều tại lẫn lộn hắn tiền lương so Giang Thần Hy còn cao. Nhưng là, biểu hiện rất bình thường. Một chút cay nghiệt truyền thông thậm chí nói hắn ngay cả Giang Thần Hy một cái chân cũng không. Sánh nổi, cái này khiến Ozil rất cảm thấy nhục nhã. Trận đấu kia hắn thề muốn cho Giang Thần Hy hảo hảo đọ sức một phen. Nhưng là, kết quả sau cùng lại là Arsenal so sánh 6 thảm bại. Mà tại thảm bại về sau, Ozil cũng chịu đựng cực lớn phê bình cùng công kích. Hiện tại, trận đấu này, Arsenal nửa chặng 2-0 dẫn trước Liverpool. Hắn cũng có một cái dẫn bóng nhập chướng, biểu hiện xa xa tốt tại Giang Thần Hy. Điều này cũng làm cho đã sớm nghẹn thở ra một hơi Ozil mở mày mở mặt. Trong lòng rất đắc ý, Trận đấu này, hắn muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Hắn, Ozin mạnh hơn Giang Thần Hy. Ân, tối thiểu nhất, trận đấu này là như thế. Hắn, nước Đức tuyển thủ quốc gia vô địch thế giới cầu thủ Mesut. Ozin, muốn nghịch tập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.